phía sau lưng hắn, thân ảnh ám kim đột nhiên vọt tới, bàn tay ám kim hầu như xuyên thủng không gian, trực tiếp chộp về phía cổ họng Mục Trần. Mục Trần nhìn bàn tay ám kim phá không tới, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn dật cũng bình tĩnh ngoài dự liệu, con ngươi đen nhánh càng là giống như đầm sâu, không dấy chút gợn sóng nào. Chỉ có điều dáng vẻ này của hắn trong mắt những cường giả ngoài vạn cổ tháp, lại giống như bị dọa đến ngu vậy. Mà cũng ngay dưới vô số ánh mắt chăm chú, bàn tay ám kim xuất hiện trước mặt Mục Trần, gần sát cổ họng, chỉ cách một tấc, có điều ngay khoảnh khắc nó sắp chạm tới Mục Trần, một bàn tay lưu ly đột nhiên xuất hiện từ hư vô, sau đó chộp lấy bàn tay ám kim kia, khiến nó không thể di chuyển một tấc nào nữa. Nụ cười hài hước trên khuôn mặt Ma Ha U đọng lại trong chớp mắt, ánh mắt hắn khó có thể kìm được khiếp sự, nhìn về phía bên cạnh Mục Trần, chỉ thấy ở nơi đó, không biết từ khi nào đã xuất hiện một thân ảnh bao phủ trong hào quang lưu ly. Thân ảnh kia, người ngoài không cách nào nhìn rõ, quanh thân nó dường như bao trùm trong sự thần bí, không cách nào dò xét, nhưng mơ hồ cũng có một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung lan ra. Hống! Thân ảnh ám kim lúc này phát ra tiếng gầm nhẹ, lúc này, trong con người ám kim của nó dường như xuất hiện một ít sợ hãi, nó điên cuồng dãy giụa, dường như muốn thoát khỏi bộ thân thể lưu ly thần bí trước mắt này. Soạt! Bàn tay lưu ly nhẹ nhàng vung, thân ảnh ám kim tựa như bị trọng kích, thân hình trực tiếp bắn xuống. Cuối cùng rơi xuống đại điện, nhất thời cả đại địa bị xé rách, trên mặt đất xuất hiện vài cái hố sâu vạn trượng. Hít. Lúc này ngoài vạn cổ tháp, vô số âm thanh hít khí lạnh vang lên, bọn họ trợn mắt há mồm nhìn thân thể lưu ly thần bí bên cạnh Mục Trần. Làm thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, thân ảnh ám kim kia trước giờ đánh đâu thắng đó, giờ lại cứ như vậy không chút phản kháng bị ném đi. Kia rốt cục là thứ gì? Thân ảnh lưu ly kia thật khủng khiếp, phải biết thân ảnh ám kim kia đã là tồn tại vô địch dưới thánh phâm a. Thế mà, Mục Trần sao lại có lá bài tẩy này? Sao lúc trước hắn lại muốn tự bạo bất hủ kim thân? Tiếng bàn luận xôn xao bạo phát kinh thiên, khuôn mặt của đông đảo cường giả đều hiện đầy vẻ nghi hoặc. Thanh Diên Tịnh cùng Phù Đồ Huyền vẻ mặt cũng nghi hoặc, bọn họ hiển nhiên cũng hoàn toàn không biết, vì sao bên cạnh Mục Trần lại còn một thân thể lưu ly kinh khủng như vậy. Mà trên đài cao, sắc mặt đắc ý của Ma Ha Thiên đã sớm cứng ngắc, ánh mắt âm trầm, đồng thời cũng chứa một tia kinh nghi nhìn về thân thể lưu ly bên cạnh Mục Trần. Kia rốt cục là thứ gì? Trong vạn cổ tháp, Ma Ha U khó tin nhìn cái hố khổng lồ trên đại địa, sắc mặt điên cuồng méo mó, cảnh trước mắt này khiến cho nội tâm hắn dâng lên phẫn nộ vô biên, hóa thành sát ý cuồng bạo. Giết hắn cho ta. Ma Ha U gầm nhẹ một tiếng, một tay kết ấn, thúc giục thánh văn khống chế thân ảnh ám kim kia. Hống! Trong hố sâu, tiếng gầm gừ vang lên, một đạo thân ảnh ám kim phóng lên cao, lúc này, toàn bộ huyết văn trên cơ thể nó như tràn hết vào cặp mắt ám kim. Làm cho con ngươi nó cũng trở nên huyết hồng. Dưới sự thúc giục mạnh mẽ của thánh văn, nó áp chế sự sợ hãi trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm thân thể lưu ly bên cạnh Mục Trần. Mà Mục Trần chẳng qua chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn, sau đó nghiêng đầu khẽ mỉm cười về phía thân thể lưu ly thần bí, nhẹ giọng nói, đi đi, đoạt lại tất cả bất hủ bản nguyên vốn thuộc về ngươi đi. Ngươi yên lặng mấy vạn năm, hôm nay, cũng nên để thế nhàn biết được, vạn cổ bất hủ thân, lại tới thế gian. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1509, chính phẩm cùng hàng giả. Hống! Thân ảnh ám kim ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân thể nó huyết văn ngọ nguậy, trong hai mắt càng là huyết quang ngưng tụ, quanh thân nó, ba động ám kim kinh khủng nhộn nhạo, ngay cả hư không cũng vì thế mà run rẩy. Uy áp đáng sợ quét ra, dưới thánh phẩm, căn bản không ai dám đỡ mũi nhọn. Cảm thụ uy áp tản ra từ thân ảnh ám kim. Chẽn mặt Ma Ha U cũng thoáng hiện vẻ tàn nhẫn, hắn thấy, lúc trước chẳng qua chỉ là thân ảnh ám kim ứng phó không kịp nên mới chịu thiệt thòi, hiện giờ được hắn dùng thánh văn mạnh mẽ thúc giục, càng là kích thích tất cả sức mạnh, sức chiến đấu đã đạt tới một cấp độ tương đối kinh khủng. Mặc dù không biết rốt cục thân thể lưu ly này của ngươi là vật gì, nhưng hôm nay, ta nhất định phải phế tiểu tử ngươi. Ma Ha U lạnh lẽo cười một tiếng, tâm niệm vừa động, chỉ thấy thân ảnh ám kim kia vọt ra, vô số tàn ảnh xẹt qua hư không. Khiến cho người khác căn cản không phân biệt ra vị trí chân thân của nó. Ngoài vạn cổ tháp, đông đảo cường giả nhìn cảnh này, đều dùng mình trong lòng, biết Ma Ha U đã động sát ý, hiện tại thân ảnh ám kim này kinh khủng vô cùng, sợ rằng chỉ có thánh phẩm chân chính xuất thủ mới có thể chấn áp. Mục Trần lần này thật sự chọc giận Ma Ha U rồi. Thế mà, dưới đủ loại ánh mắt chăm chú, thần sắc Mục Trần ngược lại là bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nhìn về phía thân ảnh ám kim kia cũng có một chút kinh ngạc. Hiển nhiên cũng là cảm thán về uy áp mà nó bộc phát ra. Cái biến dị thể này, không biết đã cắn nuốt bao nhiêu bất hủ bản nguyên vốn thuộc về vạn cổ bất hủ thân, lại có được uy thế bực này. Có điều, tuy thân ảnh ám kim này uy áp kinh thiên, nhưng Mục Trần cũng không thấy kinh hoàng,